Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 65, tiểu tham tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con A, chính là cái tham tiền tinh. Yêu tinh tham tiền, khuôn mặt đều sưng lớn như vậy. Còn nhớ bạc, Lâm Thị bị nàng chọc cười. Thấy nàng tinh thần vẫn tốt, tâm lý lo lắng thoáng thả lỏng một chút. Nương, người còn nói ngư nhi. Nếu ngư nhi không nói tách bạc ra cất, bạc nhà ta đều muốn bị nãi nãi lấy đi. Trần Yến bĩu môi, đầy mặt không cao hứng. Ai, nãi nãi con người này. Ta thực không biết nói cái gì. Lâm Thị muốn nói cái gì. Lại phát hiện thân phận mình bày ở chỗ ấy. Cái gì đều nói không được. Trần Ngư nhìn Trần Đông Sinh sắc mặt âm trầm. Trong lòng nghĩ hắn hôm nay đã xem như cường ngạnh. Đổi thành người khác, nói không chứng còn thực đúng là sẽ không. Liền mở miệng vì Hồ Thị giải vây nói. Kỳ thật nãi nãi là trưởng bối. Cũng không có thể nói cái gì. Chỉ là nhị bá mẫu. Nàng quá hư hỏng. Còn châm ngòi nãi nãi. Nãi nãi mới đánh ta. Chấm, Trương Thị, người nhớ kỹ. Cái thù này, ta nhất định phải báo. Hồ Thị, vợ chồng Trần Đông Sinh là mưa dầm thấm đất. Nhưng là Trương Thị, trên mặt hai người đều xẹt qua một tầng bóng ma. Cũng nghĩ đến lời nói của Trần Thu Sinh. Tâm lý càng thêm chán ghét. Thùng thùng, thời điểm người một nhà đang cáu giận Trương Thị. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Làm cho Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh quay ra nhìn. Nghĩ đến chuyện Vu Tiểu Cường lúc trước. Trần Đông Sinh đứng lên đi mở cửa. Tam đệ, ngư nhi làm sao rồi? Cửa vừa mở ra, đi vào là Chu Thị. Chỉ thấy nàng hốt ha hốt hoảng hỏi. Mặt sưng phù, khóe miệng đều rách. Bởi vì lần trước Chu Thị giúp đỡ. Đối với nàng, Trần Đông Sinh vẫn hòa hoãn sắc mặt không ít. Người này lòng dạ hiểm độc, thực không phải người. Chu Thị thầm mắng một câu. Tiến vào gian phòng. A ô, ngư nhi a, khuôn mặt nhỏ nhắn này sưng. Đem đại bá mẫu đau lòng chết. Có khoa trương như vậy sao? Trần Ngư ở trong lòng oán thầm. Có tâm như vậy, vừa rồi làm sao không tới. Trong lòng đối với Chu Thị kia một chút chút hảo cảm cũng biến mất. Đại tẩu, Lâm Thị trong lòng ủy khuất cùng phẫn hận. Đều không biết bắt đầu nói từ đâu. Tam đệ muội, ngươi đừng khổ sở. Ai, đều trách ta, thế nào lại chọn ngày hôm nay về nhà mẹ đẻ. Nếu không trở về, tới đây giúp đỡ một chút, thì sẽ không để ngư nhi bị đánh. Chu Thị cũng là đầy mặt hối hận. Ta vừa về đến thôn, nhà Tôn Vượng đã lén lút nói cho ta. Ta liền nhanh chóng tới đây nhìn xem. Ngư nhi, tới, đại bá mẫu ôm ôm. Trần Ngư nghe được lời nói của Chu Thị. Biết mình vừa rồi hiểu lầm nàng. Trong lòng một trận buồn bực. Thấy nàng muốn ôm mình. Cũng bất chấp nàng vừa chạy về mang mùi mồ hôi bẩn. Ngoan ngoãn đi tới. Đại tẩu, a mẫu như thế nào? Ta không tiện nói cái gì. Nhưng là nhị tẩu cũng rất quá mức. Mở miệng là một tiếng hàng lỗ vốn. Tốt xấu gì ta cũng sinh tiểu hài. Không phải một nhi tử cũng không có. Nàng như thế, tới cùng là muốn làm cái gì? Lâm Thị ủy khuất cực kỳ. Nói liền khóc ra. Trần Đông Sinh ngồi ở bên cạnh. Một câu nói cũng không nói. Chỉ là đôi tay gắt gao nắm. Xem ra phẫn nộ cũng không nhỏ. Tam đệ muội, ngươi không nói nàng còn tốt. Nói tới nàng a, ta là một bụng hỏa. Phát hiện đến trên thân mình có hương vị. Ngư nhi không thích. Chu Thị liền buông nàng ra. Đối với Lâm Thị oán giận nói. Này là cái yêu tinh gây chuyện. Quỷ lười biếng. Liền đem tình cảnh sau khi ở riêng nói ra. Gian phòng tam phòng ngăn lại. Xây tường đá. Tình huống bên kia cũng không biết như thế nào. Nhưng là đại phòng nhị phòng chỉ là ngăn tượng trưng một chút. Cũng không có ngăn hết. Càng huống chi. Hai nhà còn có thuyền đánh cá cùng nhau dùng. Sự tình muốn thương nghỉ cũng nhiều, nên không có ngăn hết. Cách chương.